Vợ hờ yêu của Tổng Tài, chương 138, góc chuyện audio.com, chương 138, hai quý cô này, thực xin lỗi, khi nãy mọi người cũng nhìn thấy rồi, vị khách đó đã mua hết hai bộ còn lại trong cửa hàng, nếu như mọi người muốn mua tác phẩm thiết kế của bậc thầy TM, cửa hàng chúng tôi thật sự chịu bó tay, tác phẩm như vậy không bán nữa. Nhân viên hướng dẫn nửa thật nửa giả bày tỏ sự xin lỗi. Ôn Nhã Ly xua tay, không sao cả, chúng tôi chỉ là xem bộ váy ấy thôi, chúng tôi muốn mua là bộ kia. Nhân viên hướng dẫn trong lòng giễu cợt, quả nhiên là không mua nổi tác phẩm của bậc thầy TM. Cô nhìn bộ mà Ôn Nhã Ly chỉ vào cũng không phản ứng gì, lạnh lùng nói. Bộ này không đắt, 1,8 tỷ mà thôi các người. Quẹt thẻ, Tân Hoài An nhẹ nhàng nói ra hai chữ, giữa ngón tay cầm một tấm thẻ màu đen. Nhân viên hướng dẫn liếc nhìn cô đầy nghi ngờ, mặc dù 1,8 tỷ là không đáng kể so với 21,6 tỷ vừa rồi, nhưng nhìn cách ăn mặc của Tân Hoài An cũng không giống như người có thể tùy ý lấy ra mấy tỷ để mua một bộ váy được. Không phải là lừa đảo đấy chứ? Cô ta nghi ngờ lấy thẻ để quẹt, khi nhìn thấy màn hình hiển thị quẹt thẻ thành công, cuối cùng nhân viên hướng dẫn mới tin là thật. Quá trình giao quần áo được thống nhất, đầu tiên cần điều chỉnh theo tỷ lệ cơ thể của Tân Hoài An, cho nên cô đặt cửa hàng gửi bộ đồ tới trước ngày tham gia buổi tiệc. Tân Hoài An để lại địa chỉ, chuẩn bị cùng Ôn Nhã Ly rời đi. Ở bên ngoài cửa tiệm lại có một người vừa tới, vừa hay gặp phải Tân Hoài An. Này, hai người tới của tiệm của nhà tôi mua sắm sao? Trương Nhược Phi kinh ngạc nói, cửa hàng của nhà anh. Tân Hoài An kinh ngạc, Trương Nhược Phi gật đầu. Đúng vậy, cô không biết nhà tôi kinh doanh quần áo sao? Lạc Phục là cửa hàng hàng hiệu mẹ tôi mới mở gần đây. Nhìn thấy phản ứng sững sờ của Tân Hoài An, Trương Nhược Phi thấp giọng nói một cách thần bí. Nói cho cô biết một bí mật khác này, nhìn thấy mấy tác phẩm của bậc thầy TM đó chưa? Thật ra là mẹ tôi thiết kế đấy. Mẹ anh là bậc thầy TM. Tân Hoài An kinh ngạc nhanh chóng liếc nhìn Ôn Nhã Ly ở bên cạnh. Đúng vậy, mẹ tôi tên là Đường Mạc, TM là tên viết tắt của bà ấy. Nhân viên hướng dẫn biết thân phận của Trương Nhược Phi, lúc này nhìn thấy anh ta và Tân Hoài An nói chuyện rất vui vẻ, tuy rằng không nghe được bọn họ đang nói cái gì, nhưng có thể thấy cô gái này có quan hệ thân thiết với Trương Nhược Phi. Điều khiến cô ta ngạc nhiên hơn nữa là Trương Nhược Phi cùng Tân Hoài An nói chuyện xong, ánh mắt nhìn bóng lưng bọn họ rời đi, sau đó quay đầu lại hỏi về bộ quần áo mà bọn họ đã mua. Nhân viên hướng dẫn không biết anh có ý gì, vì vậy chỉ có thể nói thật. Hai vị khách đó vừa vào có lẽ là muốn mua tác phẩm đó của đại sư TM, đứng ở đây thưởng thức một lúc, trong lúc có một vị khách có lẽ là fan của bậc thầy TM, nhưng tôi thấy bọn họ có lẽ là không đủ tiền, cuối cùng chỉ chọn một bộ váy 1,8 tỷ. Không đủ tiền, Trương Nhược Phi cảm thấy không thể nào, tuy nhiên, anh ta vẫn cau mày trầm ngâm, rồi nói. Sau này bọn họ lại tới đây xem quần áo, giảm giá tới thấp nhất. Nhân viên hướng dẫn sững sờ, phải mất một lúc mới phản ứng lại. Ồ, vâng, Trương Nhược Phi bước ra gọi, mẹ con muốn nói với mẹ một chuyện. Nghe anh ta nói xong, bà Trương ở đầu dây bên kia cũng không đồng ý cũng không từ chối, hoài nghi chất vấn. Thằng nhóc thối này, không phải con nói con chỉ muốn học y sao? Mẹ bảo con đến cửa hàng mới xem xét thì không chịu, sao lại đột nhiên quan tâm đến tác phẩm của mẹ thế? Góc chuyện audio.com, con có phải là cuối cùng nghĩ thông rồi, quyết định kế thừa gia nghiệp rồi? Mẹ, Trương Nhược Phi bất lực thở dài một hơi, cách Trương,